Hokage chi tối cường, chương 78, người này sao không ấn kịch bản A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân thi đấu trong Shiranui Zenma phất tay thi đấu bắt đầu. Shikamaru đầu tiên ném kunai thử đối thủ, đối phương đối chính mình năng lực hiểu biết thấu triệt, chính mình đối hắn trừ bỏ tra tư liệu đạt được một ít đoán rằng, cơ bản xem như hoàn toàn không biết gì cả, cơ bản xem như bất lợi bắt đầu. Kankuro ở do dự, từ Temari thi đấu có thể thấy được đối phương tính toán năng lực siêu tuyệt cho nên tuyệt đối không thể làm đối phương chiếm cứ quyền chủ động, nhưng nếu chính mình chủ động tiến công, một khi không thể tạo thành hữu hiệu sát thương, kia chính mình năng lực liền sẽ bị đối phương tính ra tới. Tỷ tỷ đều bị đối phương tính xoay quanh, Kankuro tự biết hiển nhiên, chính mình xác thật tính toán năng lực so ra kém Temari. Bị quả đen cõng, Kankuro xuyên qua khe hở băng vải âm thầm quan sát đến khán đài thượng cái kia hoàng mao. Kia một chân chi thù, liền chờ kế hoạch thực thi thời điểm lại báo đi. Sau đó, Kankuro bắt đầu khống chế quạ đen phản kích, Shikamaru đều phải điên rồi, người này có bệnh đi, ta liền ném cái kunai, người đến nỗi hồi ta 1.800 cái ngàn bản sao. Không có biện pháp, Shikamaru chỉ có thể bên dùng kunai ngăn cản biên né tránh, thỉnh thoảng trên mặt đất lăn vài vòng, hình tượng chật vật đến cực điểm. Đây đúng là Kankuro muốn kết quả, làm Shikamaru mệt mỏi ứng phó, không có thời gian tự hỏi. Người xem hư thanh nổi lên bốn phía, vừa rồi lên sân khấu như vậy chậm, kết quả đánh thành cái này đức hạnh, ngươi không bằng dứt khoát đầu hàng tính. Đã lăn đến sau cây Shikamaru xác thật nghĩ đầu hàng, nhưng là Asuma không cho, lão cha cũng không cho, loại này công kích tần suất đặc biệt cao địch nhân đánh lên tới thực phiền toái được chứ, làm gì liền không cho ta đầu hàng đâu. Lại tới nữa, bóng dáng bắt trước, chậm, tiếp theo lại là một đống ngàn bản, trong đó còn kèm theo độc khí đạn. Phiền toái đã chết a, Shikamaru lại bắt đầu chạy. Khán đài trên, Naruto cầm dao nhỏ gọt vỏ quả táo. Naruto thỉnh thoảng buông dao, lấy ra rửa tốt quả mọng cho Hinata ăn. Hai chân tê liệt chút nào không ảnh hưởng ta cho thức phụ ăn no. Hạt thông lượng dầu mỡ lớn, muốn ăn chút thanh đạm áp mỡ. Hanabi tiểu loli chính cầm quả táo gặm, một bên gặm còn một bên căm tức nhìn Naruto. Đừng nghĩ hai cái quả táo liền muốn thu mua bổn tiểu thư, chuyện này không có khả năng. Đúng rồi, Naruto-kun, Neji Kaka không có việc gì đi. Phốc, Hanabi một ngụm quả táo toàn phun, tỷ tỷ, ngươi bây giờ mới nhớ tới vừa rồi thiếu chút nữa bị đánh chết Kaka sao? Không có việc gì, khả năng sẽ tiêu cực một đoạn thời gian, nếu có người khai đạo nói sẽ tốt mau chút. Naruto biết Hinata hỏi cái gì, nàng biết chính mình sẽ không hạ nặng tay, cho nên hỏi không phải Neji thân thể trạng huống, mà là tâm lý trạng thái. Xương sườn gãy mấy cây ở nhẫn giới xác thật không tính là trọng thương, thương gân động cốt 100 ngày ở nhẫn giới là không thành lập, Neji thương cũng liền nhiều nhất nửa tháng là có thể ra viện, nếu Huiga ra chịu ra lượng lớn dược liệu mà nói, sẽ càng ngắn. Này dược liệu, Hayashi khẳng định sẽ ra, dược liệu giá trị xa xa so ra kém tuổi trẻ thiên tài tu luyện thời gian quan trọng. Hơn nữa Naruto tin tưởng trải qua lần này hồi thiên bị phá sau, đại cữu ca tầm nhìn tuyệt đối sẽ đột phá Huiga ra, nhìn về phía toàn bộ nhẫn giới, giống như bay ra nhà giam chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cá chậu chim lồng thứ này không xem như thứ tốt nhưng có chỗ xấu cũng có chỗ tốt, đây là Huiga nhất tộc sinh tồn cách, cũng là sở hữu gia tộc sinh tồn cách lớn mạnh thực lực bảo hộ tộc nhân. Cái này Naruto cũng không thay đổi được, chỉ cần Byakugan vẫn là hy hữu vật phẩm, sẽ bị người nhớ thương, kia cá chậu chim lồng vĩnh viễn tồn tại. Tới, há mồm, Naruto dùng dao cắt một mảnh gọt xong vỏ quả táo đưa tới Hinata miệng. Ngươi nói trận thi đấu này ai sẽ thắng? Naruto lại gọt quả táo. Shikamaru, ngươi này sao không ấn kịch bản ra bài? Sân thi đấu trong, Shikamaru tiếp tục bị chó đuổi giống nhau té ngã lộn nhào mà chạy vội. Toàn trường người xem có mắng, có ồn ào cười to. Oanh, quả đen bị nổ bay, rơi xuống đất khi hai chân đã chặt đứt. Nạp ni, chấm chấm, con rối quả đen phát ra kỳ quái thanh âm. Liền người xem đều ngốc, này té ngã lộn nhào như thế nào lại đột nhiên liền cho đối diện nổ chặt đứt chân đâu. Chẳng lẽ là, Kankuro thao tác quả đen khiếp sợ nói. Không sai, là hẹn giờ cho nổ phù. Khi nào, mở màn ta lăn mà thời điểm, người cư nhiên có thể tính đến lâu như vậy. Kankuro càng kinh ngạc, Shikamaru lui về phía sau hai bước cảnh giới, con rối đều nổ tung, nhưng con rối chủ nhân còn không có xuất hiện, không thể thả lỏng cảnh giác. Shikamaru này một tháng cũng là tra qua xa nhẫn tư liệu, đối con rối sư xem như có thô thiển nhận chi. Ta sao có thể tính như vậy xa, bất quá ta có thể đem ngươi dẫn tới kia, ngươi công kích thói quen thật sự là quá tốt tính. Kankuro buồn bực, người này như thế nào đánh, chẳng lẽ muốn loạn đánh hắn mới tính không ra sao? Thao tác quạ đen bắt tay duỗi hướng phía sau, lấy ra bị băng vải quấn quanh hình trụ, cởi bỏ sau, lộ ra bên trong sơn ớt cá, vẫn là một cái con rối. Là một cái dùng con rối âm người con rối sư, ở bại lộ quạ đen là cái con rối sau, Kankuro cũng đã ẩn nấp rồi. Bản thể vẫn là không ở sao? Shikamaru nhìn chằm chằm hai con rối, tự hỏi đối sách. Quạ đen bị nổ gãy chân đi không được, nhưng tứ chi cùng thân thể lại có thể chia liệt triển khai biến thành nhưng khống chế phi đao. Phần đầu cũng có thể bay ra từ trong miệng vươn thật dài lưỡi dao sắc bén trên có màu tím nọc độc nhỏ giọt. Kỳ nhông rối gỗ hành động chậm chạp, chỉ có thể từ trong miệng phun ngàn bản. Kankuro không tính toán động kỳ nhông, sợ còn có cho nổ phù. Shikamaru lại lần nữa tiến vào phòng thủ trạng thái, bị đánh xoay quanh sân thi đấu chạy. Người xem nhìn không chớp mắt đã bắt đầu chờ mong Shikamaru có thể hay không tiếp tục có nổi bật biểu hiện. Shikamaru ở ngàn bản lễ rửa tội cùng lưỡi dao giáp công vừa đánh vừa lui, đã lui đến Neji cùng Naruto chuyển ra tới hố bên ngoài một vòng tròn hơi sâu, là Naruto chạy ra, một cái không cẩn thận bị ngã ở trong hầm, đứng dậy khi bả vai cắm cái ngàn bản. Rút ra ngàn bản, Shikamaru lấy ra một chi ống chích cắm ở trên đùi, đây là hắn cùng Ino ở bệnh viện lấy tới, trên một cái trúng độc xích đồng khải bị bệnh viện cứu trị khi dùng giải dược. Vô dụng, Kankuro khống chế quạ đen phần đầu nói. Ngươi cho rằng ta sẽ dùng cùng lần trước giống nhau độc sao? Ngươi, Shikamaru tay che ngực cùng bụng chậm rãi về phía trước đi, sau đó té ngã trên mặt đất run rẩy. Kankuro từ sau thân cây hiện thân, chậm rãi đi hướng Shikamaru. Loại này độc phát tác thực mau, ngươi chỉ có 10 phút cứu trị thời gian, chậm độc sẽ tràn ngập toàn thân. Còn không nhận thua sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cắn răng duỗi tay nỗ lực hướng ngoài hố bò Shikamaru, Kankuro có điểm kính nể, chúng loại này độc toàn thân sẽ đau vô cùng, người bình thường là không chịu nổi. Trọng tài còn không tuyên án sao? Kankuro hỏi, Shiranui Zenma thần sắc phức tạp nhìn Shikamaru, lại nhìn Kankuro, không nói chuyện, trong lòng nghĩ chính là. Người không chê bẩn sao? Lúc này không phải chính ngọ, ánh mặt trời không phải bắn thẳng đến, Naruto chạy ra vòng tròn hơi sâu, vẫn là có bóng dáng. Trong hầm bóng dáng bạo khởi tốc độ kinh người, trực tiếp đánh chúng không phản ứng lại đây Kankuro. Bóng dáng bắt trước thuật, thành công, Shikamaru đứng dậy nói, ngươi, không trúng độc, Kankuro nghĩ khống chế con rối, kết quả phát hiện chính mình liền đầu ngón tay đều không động đậy được. Không có a, Shikamaru khống chế Kankuro hướng cây đi đến. Kia bả vai ngàn bản, Kankuro hiện tại cũng liền miệng có thể động, đó là giám khảo lên sân khấu thi đấu rơi xuống, từ từ ta bỏ quyền. Kankuro không thể không bỏ quyền, đã bị khống chế đôi tay đỡ cây đầu ngửa ra sau, lại không bỏ quyền liền đụng phải. Người thắng, Nara Shikamaru, thiết còn muốn tiếp tục đánh, phiền toái đã chết à, Shikamaru nhớ rõ quy tắc, nếu đánh xong rút thăm khi, luân không không phải chính mình cùng Naruto kia chính mình kết cục liền phải cùng Naruto đánh. Gì, cuối cùng cũng có thể bỏ quyền à, lo vòng ngoài thôn không cho bỏ quyền, bổn thôn tổng có thể đi, hơn nữa Neji đều thua ta bỏ quyền hợp tình hợp lý sao? Kankuro thu hồi con rối cho Shikamaru một cái khinh thường ánh mắt, chính mình phía trước thế nhưng còn đối hắn có kính sợ chi tâm ta phi. Hắn đây là không biết Shikamaru liền mang theo một chương cho nổ phù lên sân khấu, ngay cả ống chích đều là giả, biết đến lời nói có thể tức chết. Thật sự ống chích còn ở trong bao phóng đâu, nếu ta không trúng độc vì sao muốn hướng trong thân thể rót vào kỳ quái đồ vật. Shikamaru nghĩ rất đơn giản, cách chương.